Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1441, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nữ anh, ngoại trừ tỷ muội Ly Lạc ra còn có một tướng quân thân khoác chiến giáp đang liều chết chống cự, nàng chính là Liên Minh Đại Tướng Quân, một vị nữ tướng dũng mãnh. Nàng hộ tống nữ anh xuất lĩnh một đám nhân tộc cao thủ, gắt gao thủ hộ thánh điện. Muốn chết, có ma tộc cường giả thấy thế liền hừ lạnh, hắn nhanh như điện xẹt đánh thẳng vào người nữ anh trọng thương hộc máu bắn ra ngoài, rơi trước cửa thánh điện. Thánh nữ, mọi người giật nảy mình, ào ào hô lên, ai nấy đều tức giận. Nhân tộc nên bị diệt, phía trên, phá hủy thánh điện, mở phong ấn ra. Một lão ma đầu cười như điên, toàn thân được ma khí bao bọc giết thẳng tới. Trong chốc lát, ma tộc thi tộc đại hoang thần tộc cao thủ cùng bộc phát lực lượng mạnh nhất đánh về phía thánh điện hòng hủy diệt nó. Thấy cảnh đó, rất nhiều người đều tuyệt vọng, ai nói nhân tộc ta nên bị diệt. Đột nhiên, một thanh âm đạm mạc truyền đến, tất cả mọi người chấn động tâm thần, đồng loạt nhìn lại. Trong thánh điện, một nam một nữ sóng vai chậm rãi đi ra, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Hoàng chủ, nhân hoàng, nhìn thấy hai người tỷ muội Ly Lạc và những người khác đồng loạt kích động. Cổ Trần cùng Hoa Hoàng hiện thân, hơn nữa thoạt nhìn khí tức của Hoa Hoàng vô cùng mạnh mẽ, sâu không lường được, hiển nhiên không giống bị thương chút nào cả. Lại nhìn Cổ Trần, thân khoác thanh đồng giáp, đầu đội đế miện, cả người uy nghi khiến người ta phải kính sợ. Hoa Hoàng, các cường giả của ma tộc thi tộc đại hoang thần tộc biến sắc mặt kinh hãi vạn phần, cả đám không dám tin vào mắt của mình. Hoa Hoàng không có việc gì, bình yên vô sự đi tới, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là kế hoạch của Thi Hoàng, đại hoang thần đế, ma đế đã thất bại, bọn họ cũng xong rồi. Càng làm cho đám người này sợ hãi hơn cả chính là Hoa Hoàng đứng bên cạnh Cổ Trần, lúc hai người đi ra, mơ hồ cảm nhận được Hoa Hoàng lấy Cổ Trần làm chủ. Hắn là nhân hoàng, sao nhân hoàng lại ở nơi này? Trong lúc nhất thời, ma tộc thi tộc cường giả khủng hoảng, nhân hoàng nổi danh hung nhân, các đại dị tộc đều kiêng dè hắn, bây giờ hắn đột ngột xuất hiện ở nơi này, hỏi sao tam tộc cường giả không lo lắng cho được. Ma đế đâu? Ma tộc lão ma hốt hoảng hỏi. Đám ma tộc còn lại cũng y vậy, tam đại thần tộc tâm lý khủng hoảng, mơ hồ cảm thấy có gì đó chẳng lành. Thi hoàng đâu, đại hoang thần đế đâu, đám thi hoàng và đại hoang thần tộc cũng hoảng hồn, không thấy bóng dáng đế mình ở đâu cả. Cổ Trần và Hoa Hoàng vừa đến, tình huống lập tức thay đổi. Tỷ tỷ thương thế ngươi sao rồi? Nữ anh kích động nhìn Hoa Hoàng, Hoa Hoàng đau lòng lau vết máu nơi khóe miệng muội muội, dịu dàng đáo. Ta không sao, ngươi lui về phía sau, còn lại giao cho chúng ta. Được, nữ anh kích động vạn phần, mang theo người bị thương lui về phía sau. Hiện giờ chỉ còn Cổ Trần và Hoa Hoàng đối chiến với đám cường giả của ma tộc thi tộc đại hoang thần tộc. Ban nãy là ai nói nhân tộc ta nên bị diệt? Cổ Trần mặt không thay đổi đảo mắt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào người một tôn lão ma, khiến lão căng cứng cả người. Sắc mặt lão ma biến ảo, lão hỏi, ngươi là nhân hoàng Cổ Trần, nghe giọng thì người nói câu đó chính là ngươi. Ánh mắt Cổ Trần lãnh lệ, khóa chặt lão ma. Lão ma lạnh cả tim, nhưng vẫn gắng kiên cường nói. Đúng thì sao, nhân hoàng, đừng tưởng rằng ngươi nổi tiếng bên ngoài lão tử liền sợ ngươi, lão tử. gocchuyenaudio.com. Không chờ lão nói xong, Cổ Trần mở chừng hai mắt. Bành, lão ma còn chưa dứt lời, toàn thân đã nổ nát vụn một cách khó hiểu, máu thịt văng tung tóe khắp chung quanh. Đến lúc chết lão cũng không biết mình đã bị giết như thế nào, Cổ Trần đã xuất thủ kiểu gì. Ma tộc thi tộc tại hiện trường cũng không ai trông thấy, bởi vì Cổ Trần căn bản là không hề ra tay, hắn chỉ chừng mắt nhìn thôi. Chỉ một ánh mắt đơn giản đã chấn sát một tôn thiên nhân lão ma, hắn dùng linh hồn ý chí cường đại nghiền nát lão. Một tôn lão ma cường đại cứ như vậy bị Cổ Trần lườm chết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người, mặc kệ là nhân tộc, ma tộc thi tộc hoặc đại hoang thần tộc cường giả cũng nhịn không được cảm thấy chấn động. Oanh, lúc này, lớp phòng ngự của Thánh Thành bỗng nhiên sụp đổ, bên ngoài, vô số ma tộc thi tộc đại hoang thần tộc quân đoàn cùng nhau công vào. Phòng ngự Thánh Thành đã tan rã. Ha ha ha, các ngươi tiêu rồi, kết chương.